Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 158, thế giới bí mật. Chỉ nghe chủ tiệm nói, ta chính là Diêm Vương, cho mặt mũi gọi là ta Vương ca, bây giờ biết ta cùng tóc màu gà, cùng Diêm Minh cái gì quan hệ chứ? Trương Bân lúc này mới sáng tỏ vì sao Liêu Nhất nhấc tóc màu gà cái này lão gia hỏa liền như vậy. Tức giận, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Ta biết rồi, hắn là huynh đệ ngươi có đúng hay không? Mẹ của ngươi về sau lại xảy ra rồi nhị thai. Thối tử ngươi tìm chết. Đại Mao, nhị Mao, tam cộng lông, đánh cho ta. Diêm Vương nói xong từ trong tiệm mặt đi ra mặc sửa chữa phục nắm chìa khóa mở ốc tam bào thai. Một cái bản thốn, một cái trung phân, một cái tóc dài, cũng đúng lúc ba cái không đồng loại hình. Mệt sức liền đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh. Đánh bất tử mệt sức coi như các ngươi thua. Thái độ này chọc giận ba người. Vùng chìa khóa mở ốc vọt tới. Chủ nhân ngươi quả nhiên hữu thụ ngược tiềm chất. Có phải hay không là thích đấu ái mộ a? Lần sau ta có thể biến ảo thành nữ vương trang. Lúc này một cái như vậy tay nện ở Trương Bân trên bả vai, một trận nhỏ nhẹ đau đớn để cho hắn nhướng mày một cái. Ngay sau đó tam nhân vũ khí giống như mưa rơi vào Trương Bân trên người. Trương Bân té xuống đất sau khi bọn họ mới ngưng tiếp tục đánh. Diêm Vương mới vừa há mồm liền thấy Trương Bân không phát hiện chút tổn hao nào lại đứng lên. Tiếp tục đánh cho ta. Một mực lặp lại ba lần. Diêm Vương trong mắt tràn đầy kinh nghi. Người bình thường tùy tiện ai mấy cái cũng phải kêu cha gọi mẹ. Mà nhân nhưng là bị đánh mấy đợt đóng lại trên trăm hạ không có việc gì. Khóe miệng của đó nụ cười cực kỳ châm chọc. Ba cái cọng lông thở hồng hộc. Bọn họ đánh cũng mệt mỏi mà bị đánh người nhưng là không một chút nào phối hợp. Thậm chí còn chưa đã ngứa nói. Tiếp tục, đánh bất tử ta các ngươi liền thua. Mà, lão nhị, lão tam cho ta đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực lấy ra. Để cho hắn thật tốt sung sướng. Bản thốn nhức đầu cọng lông nhổ ngụm phun nước miếng đem chìa khóa. Mở ốc lại nắm chặt rất nhiều. Hướng về phía Trương Bân đầu đập tới, hắn bổn ý là nghĩ hù dọa Trương Bân, nhưng nàng không nghĩ tới Trương Bân chẳng những không tránh mong rằng bên người nàng tiếp cận. Đại Mao thu lực không kịp thời, đập ầm ầm ở Trương Bân trên đầu, không nhìn thấy não tương vỡ toang, không nhìn thấy miệng phun máu tươi, thậm chí Trương Bân biểu tình cũng không có nhúc nhích xuống. Đại Mao chỉ cảm thấy kỳ lạ. Chìa khóa mở ốc thuận tay đập vào trên chân hắn, nhưng cũng không để ý đau đớn. Kinh hoàng nhìn Trương Bân thất thanh nói, ngươi lại không việc gì. Trương Bân xoa xoa nơi vết thương đạo, ngươi xem ta giống như là có chuyện nhân a hát, đánh bất tử ta đi, cũng không hỏi thăm một chút mệt sức tước hiệu là cái gì. Là cái gì? TikTok đại truyền bá. Người ta gọi là tìm đường chết ca Trương Văn Vũ. Đại Mao cả kinh bật thốt lên. Ngươi chính là nhân khí đại truyền bá Trương Văn Vũ. Ngươi là tới đập phá quán. Lão bản ngươi chạy mau. Hắn khẳng định là bởi vì ngươi rất sắp tới tìm. Diêm Vương đầu đầy hắc tuyến. Này ba cái huynh bình thường đệ cái gì đều tốt. Nhưng chính là suy nghĩ so với người khác chậm nửa nhịp. Im miệng. Ba người các ngươi đi tu xe ta cùng hắn nói. Ba cái cọng lông ba không được rời. Đại Mao nhặt lên chìa khóa mở ốc thậm chí cũng không muốn nhìn lâu Trương Bân liếc mắt. Trương Văn Vũ, không trách ngươi lại nói mượn xe đi cùng ta rất tử trận đấu. Nguyên lai là này Liêu Nhất chuyện. Ta thừa nhận ta rất tử có chút có lỗi với ngươi. Nhưng các ngươi cũng không cần đua xe tới quyết định thắng bại đi. Đây chính là muốn mất mạng sự tình. Diêm Vương tận tình khuyên bảo theo Trương Bân chính là nói. Nhảm liên thiên, hắn là sợ chết, nhưng hắn không chết được a, cho nên có thể dùng sức làm yêu. Lão gia hỏa nếu biết ta là ai, vậy thì tốt tốt chiếu ta nói làm. có lẽ ta còn có thể lưu ngươi rất tử cái mạng. Nếu như ta đi nhà khác, coi như không nợ ngươi nhân tình. Diêm Vương có chút quấn quýt, do dự một hồi đạo, cho tiền xăng còn đi, tiết kiệm một khoản tiền rời đi. Trương Bân cảm giác tâm tình thoải mái. Không dứt, đối với cái này loại người hắn cảm giác thì phải là làm như vậy. Cùng tóc màu gà trận đấu Trương Bân không có để ý nhiều. Đua xe chắp ghép chính là tim, mà trái tim của hắn vô cùng kiên định. Cuộc tỉ thí này nhất định là Thu Danh Sơn cùng phổ thông tài xế khác nhau. Giải quyết hết tóc màu gà sau khi, Trương Bân muốn nhất cổ tác khí ở đoạn Thanh Bang một cái cánh tay. Thanh Bang tứ đại tướng, Độc Nhãn Long, Hắc Long, tóc màu gà, còn có bóng dáng, người này xem mạch Thanh Bang bốn đường có thể nói là quyền cao chức trọng. Hắc Long đã giải quyết, Độc Nhãn Long còn đang nghĩ biện pháp khôi phục mạng hắn gốc rễ chức năng tạm thời không đáng để lo. Mà tóc màu gà, Trương Bân cũng chuẩn bị tối hôm nay để cho hắn hoàn toàn không bò dậy nổi. Về phần cái kia nhất cái gì bóng dáng hắn là liền nhân cũng không tìm tới. Trương Bân tin tưởng Hắc Long nói, bóng dáng coi như Thanh Bang đao phủ sẽ không xuất hiện. Thậm chí bây giờ đã xuất hiện ở bên người nàng cũng nói không cho phép. Thứ người như vậy tựa như cùng một con rắn độc như thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là một kích chí mạng. Nhưng Trương Bân không sợ. Bây giờ hắn đã là võ giả. Dựa theo kinh nghiệm cái mà tính đại khái làm xong nhiệm vụ này liền có thể thăng làm cấp 4. Đến cấp 4 Trương Bân cố kỵ chính là tay không cũng có thể cùng Bạch Lạc Mai như vậy cao thủ so. Chiêu rồi, vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua từ ly uy áp kinh khủng. Trương Bân sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn có một loại ảo giác chính là cùng vận dụng toàn bộ đạo cụ cùng kỹ năng cũng đánh không lại hắn. Mà hắn cũng tuyệt đối có một đòn đấm phát chết luôn năng lực. Mặc dù sẽ không tử, nhưng Trương Bân nhưng cũng không nghĩ điều bí mật này bị phát hiện. Bây giờ bại lộ chính là mệnh cứng rắn. Như vậy có thể lấy kim trung cháo thiết bố sam công phu tới lấy lệ. Nhưng khởi tử hoàn sinh chính là nghe rợn cả người rồi. Hoàn toàn hữu cơ khả năng bị Hoa Quốc An Toàn Cục là một giải phẫu thân thể con người. Từ ly ẩn núp sâu thậm chí vượt qua Lão Vương. Nếu như hai người so chiêu Trương Bân tin tưởng hai cái Lão Vương cũng không đánh lại một cái từ ly. Nhưng cuối cùng tại sao bỏ qua cho hắn? Trương Bân đến nay không hiểu. Hôm qua Trương Bân cũng không có nhận túng. Có bất tử thần bắp hắn không thể nào đối với bất kỳ người nào kinh sợ. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được từ ly sát cơ. Nhưng cuối cùng nhưng là không cam lòng nhìn hắn một cái rời đi. Có thể mệnh lệnh từ ly chỉ có Hà Thanh Nhã tự mình cùng với nàng người nhà. Mà Hà Thanh Nhã Trương Bân cảm thấy không thể nào. Vậy cũng chỉ có Hà Thanh Nhã cha mẹ. Trương cũng không có phát hiện cái liêu nhất dạng. Mà từ ly nhưng là thời khắc mấu chốt rời đi. Thực lực đối phương nhất định sẽ không thua từ ly mà có thể làm cho từ ly cảm giác được lại để cho. Hắn không phát hiện được. Phần thực lực này Trương Bân có chút không tưởng tượng ra là cái gì cấp bậc. Lệ, cái gì là võ giả? Đẳng cấp võ giả là thế nào phân chia? Còn có cái thế giới này tại sao sẽ có vậy thì nhiều võ giả? Chủ nhân vốn cho là ngươi còn rất lâu mới hiểu cái thế giới này mặt mũi thật sự. Không nghĩ tới bây giờ ngươi liền hiểu thật tốt thông minh a. Trương Bân nghe sau không vui. Ở nơi này là đang khen nhân, rõ ràng là nói hắn phát hiện quá muộn. Trương Bân cảm thấy rất hủy khuất. Hắn đi tới nơi này sau khi chính là làm đủ loại bẫy tra nhiệm vụ. Hơn nữa còn có bắp bảo vệ có thể để cho nàng đổi thiên đổi địa đổi không khí. Đây hoàn toàn chính là khởi điểm quá cao tạo thành. Bất quá lời này Trương Bân cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Hắn có thể không dám nói ra. Lệ xấu bụng thù dai hắn chính là lãnh giáo nhiều lần lắm. Hoàn toàn là chống đỡ không được. Thà ta lừa dối người trong thiên hạ. Cũng không nên chọc giận lệ một chút nhỏ. Trải qua nhiều lần tự mình thực hành,